Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4513, nhanh như điện chớp. Nhân thủ lại thế nào xảo diệu, cũng xa kém xa cùng thiên địa sức mạnh to lớn, đánh đồng, cũng tỉ như Chu Hoành Vũ luyện chế linh đứng đầu. Cho dù kết cấu bên trong lại thế nào tinh vi, chẳng lẽ còn có thể tinh vi, hôm khác sinh ra vạn tộc sinh linh sao? Phi giáp linh tê. Xác thực không hổ hắn hoang cổ dị chủng, bá thiên cuồng tê, thanh danh tốt đẹp, tê giác bản thân, cũng đã là da dày thịt béo, phiêu phì khỏe mạnh, hiện tại lại tại cái này cuồng tê trên thân thể, phủ thêm một tầng không phá, lân giáp, đầy quả thực nghịch thiên, trách không được, năm đó tổ kỳ lân, đều cắn không xuyên qua bá thiên cuồng thú, lân giáp đây, cái này mặc giáp cuồng tê xếp giáp chi thuật. Đơn giản quá điên cuồng. Nói chung, một mảnh lân giáp chỉ có thể bao trùm một khối nhỏ khu vực. Muốn 3000 lân giáp tổ hợp lại với nhau mới có thể đem chọn cái thân thể toàn bộ bảo vệ. Thế nhưng là mặc giáp cuồng tê lại thiên phú dị bẩm, vậy mà đem sở hữu giáp phiến xếp giáp ở cùng nhau. Tổ kỳ lân cái kia khẽ cắn, tổ kỳ lân hàm răng cắn lấy một tấm vảy phía trên, đồng thời trong nháy mắt đem cắn thủng. Theo đạo lý nói, đã lân phiến bị cắn xuyên qua, như vậy tổ kỳ lân hàm răng tự nhiên sẽ rơi vào bá thiên cuồng tê thịt trên khuôn mặt, đối nó tạo thành thương tổn cực lớn. Thế nhưng là trên thực tế, bá thiên cuồng tê xếp giáp chi thuật nghịch thiên nhất chỗ chính là chỗ này. Cắn thủng đạo thứ nhất lân phiến sau khi, mảnh thứ nhất lân phiến tại chịu lực về sau, sẽ hướng sau di động. Cùng lúc đó, mảnh thứ nhất lân phiến đè ép mảnh thứ hai lân phiến, bắt đầu ứng lực di chuyển về phía trước. Bởi vậy, cắn thủng đạo thứ nhất lân phiến sau khi, tổ kỳ lân hàm răng đối đầu cũng không phải là mặc giáp cuồng tê nhục thân, mà chính là hắn cái thứ hai lân phiến. Cắn thủng tầng thứ hai lân phiến sau khi, đối đầu chính là tầng thứ ba lân phiến, một cái phía dưới, trừ phi tổ kỳ lân có thể liên tục xuyên thủng mặc giáp cuồng tê 3000 đạo lân giáp, bằng không mà nói, liền không cách nào thương tổn bá thiên cuồng tê một cọng lông măng. Kinh khủng nhất là, một khi bá thiên cuồng tê lân phiến bị trọng áp, hắn quanh thân lân phiến liền sẽ phi tốc lưu truyền, giống như từng đạo răng cưa đồng dạng, điên cuồng cắt hết thảy chung quanh vật thể, cũng chính là cái kia răng cưa, điên cuồng chuyển động lân phiến, đem tổ kỳ lân miệng hoa đến lệch thể đầy thương tích, máu chảy ồ ạt. Hiểu thấu đáo mặc giáp cuồng tê xếp giáp chi thuật sau, Chu Hoành Vũ thuận lợi tìm được Kim Hạo bồi dưỡng phương hướng. Căn cứ điệp gia chi thuật ảo nghĩa, Chu Hoành Vũ lượng thân vì Kim Hạo sáng tạo ra một môn công pháp Bá Vương Tá Giáp. Thông qua Bá Vương Tá Giáp, Kim Hạo liền có thể giống như tổ tiên của hắn Bá Thiên Cuồng Tê một dạng, nắm giữ 3000 lân giáp, đồng thời tự nhiên vận chuyển cái kia xếp giáp chi thuật. Đương nhiên, tại sáng tạo ra Bá Vương Tá Giáp môn thần thông này đồng thời, Chu Hoành Vũ cũng hiểu thấu đáo xếp giáp chi thuật. Dựa vào lấy Bá Vương Tá Giáp, Chu Hoành Vũ cũng có thể giống như Bá Thiên cuồng tê một dạng, vì chính mình xếp phía trên 3000 tầng lân giáp. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ dù sao không có bá thiên cuồng tê huyết mạch. Bởi vậy, cho dù hiểu thấu đáo bá thiên cuồng tê xếp giáp chi thuật, cũng vô pháp lập tức đem tiêu hóa hấp thu, biến thành tự thân bản lĩnh. Nhất định phải đối Bá Vương Tá Giáp tiến hành tính nhắm vào cải tiến, mới có thể làm bộ công pháp này hoàn toàn thích hợp Chu Hoành Vũ tự thân đặc điểm cùng đặc tính, bằng không mà nói, sẽ chỉ là họa hổ không thành phản loại chó. Đem Bá Vương Tá Giáp truyền thụ cho Kim Hạo sau khi, Chu Hoành Vũ không có tiếp tục lưu lại. Đã tới cái này hậu thổ chiến trường, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, dặn dò Kim Hạo đóng cửa khổ tu sau khi, Chu Hoành Vũ rời đi hậu thổ thành. Tại hậu thổ cửa thành, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra hắc muội, theo sau Nhất Kỵ, Tuyệt Trần, hướng về hậu thổ ngoài thành. Cái kia mênh mông hẻm núi lớn chỗ, chạy tới, hậu thổ chiến trường, là ngũ đại thí luyện trong chiến trường. Thổ hệ tu sĩ, thí luyện chiến trường, hậu thổ trong chiến trường. Khắp nơi đều là núi non trùng điệp, sơn cốc cùng, hạp cốc, muốn tìm đến một khối đất bằng, cũng khó như lên trời. Hậu thổ trên chiến trường quái thú, hết thảy có hai loại. Loại thứ nhất là thổ dân, loại thứ hai là người đá. Loại thứ nhất thổ dân, cùng người tuyết không có cái gì khác nhau. Khác biệt cũng là một cái là từ băng tuyết ngưng tụ mà thành. Một cái là từ bùn đất ngưng tụ mà thành. Người đá cùng tuyết quái cũng không có quá lớn khác nhau. Tuyết quái thân thể giống như kiên như băng cứng rắn, mà người đá thân thể thì giống như đá xanh một dạng cứng rắn. Từ góc độ nào đó đã nói, hậu thổ chiến trường cùng băng xương chiến trường là rất tương tự hai đại chiến trường. Thì liền thời gian lưu tốc đều là không sai biệt lắm. Khống chế lấy hắc muội, Chu Hoành Vũ một đường nhanh như điện chớp, những nơi đi qua, tất cả thổ dân trực tiếp liền bị hắc muội đụng đến tan xương nát thịt. Một đường công kích ở giữa, Chu Hoành Vũ vậy mà cái gì đều không cần làm. Bất quá, làm Chu Hoành Vũ xông ra cái kia thật dài hẻm núi lớn, đã tới một chỗ trong núi hoang dã thời điểm, phía trước bãi đá bên trong, đối diện bay bắn tới mấy chục đạo điểm đen. Cái kia mấy chục đạo điểm đen, rõ ràng là mặt đất khắp nơi có thể thấy được hòn đá. Đối mặt cái kia mấy chục đạo điểm đen, Chu Hoành Vũ vốn là có thể né tránh. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ muốn né tránh, nhất định phải từ hắc muội trên thân nhảy đi xuống. Hắc muội tuy nhiên công kích bắt đầu thẳng tiến không lùi, thế nhưng là né tránh năng lực thật không cần chờ mong. Chỉ hơi hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ liền từ bỏ né tránh. Không phải liền là một số hòn đá sao? Có thánh thủy hộ thuẫn cùng thánh hỏa hộ thuẫn, này song trùng hộ thuẫn hộ thân, cho dù bị đập trúng thì như thế nào đâu? Chu Hoành Vũ thậm chí đều không nhường hắc muội mở ra hỗn độn kiếm cương. Dù sao, hỗn độn kiếm cương cũng sẽ tiêu hao hắc muội trong thân thể hỗn độn chiến khí. Bên trong hơi động lòng ở giữa, một đỏ một lam, hai tầng hộ thuẫn trước sau từ Chu Hoành Vũ trong thân thể khuếch tán mà ra, phảng phất một đạo rực rỡ bọt xà phòng đồng dạng, đem Chu Hoành Vũ cùng hắc muội thân thể một mực bao phủ ở bên trong. Phanh phanh phanh, một trận tiếng vang trầm nặng bên trong, cái kia đầy trời rơi xuống hòn đá, phanh phanh kêu vang, đập vào hộ thuẫn phía trên. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia đỏ lam hai màu hộ thuẫn, giống như một cái đại khí túi đồng dạng, đem Chu Hoành Vũ cùng hắc muội bảo hộ ở giữa. Bay tới hòn đá, cũng nhao nhao bị khí này túi hộ thuẫn đánh bay. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ không có cảm nhận được một chút trùng kích cảm giác, mặc dù ngay cả tục bị mười mấy tảng đá oanh kích. Nhưng là trong quá khứ thời gian một năm bên trong, Chu Hoành Vũ không ngừng đi tới đi lui cùng băng xương chiến trường, cùng liệt diễm chiến trường. Lúc cho tới bây giờ, thánh thủy hộ thuẫn cùng thánh hỏa hộ thuẫn đã xếp giáp đến cấp 8 cảnh giới. Hai đạo hộ thuẫn cường độ phân biệt đạt đến 30 triệu độ. Bởi vậy, cho dù bị mười mấy khối hòn đá đập trúng, hai tầng hộ thuẫn cũng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy nhiên mỗi khối hòn đá đều sẽ đối hộ thuẫn cường độ có chỗ suy yếu, nhưng là rất hiển nhiên, mười mấy khối hòn đá chung vào một chỗ, suy yếu trình độ đều không đủ hộ thuẫn tổng cường độ 1%. Tại Chu Hoành Vũ trong nhận thức, cơ hồ cũng là không hao tổn trạng thái. Cười ha ha một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, rút ra lượng ngân, tam xoa kích, một đường thẳng hướng phía trước trong núi hoang dã. Cùng tiết quái một dạng, mỗi cái người đá đều sẽ cung cấp 10 đơn vị thổ nguyên lực. Bất quá tổng nói đến, cái này hậu thổ chiến trường thực sự quá không tiện. Địa hình nơi này chật hẹp, thổ dân số lượng lại vô cùng ít ỏi. người đá số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng lại ẩn thân ở thạch lâm bên trong, dựa vào viễn trình ném mạnh hòn đá đến tiến hành công kích, muốn đại lượng săn giết thổ dân cùng người đá, lượng lớn thu hoạch thổ nguyên lực, cái kia thật là quá khó khăn. Đây không phải thực lực mạnh liền có thể, muốn còn nhiều hơn lượng thu hoạch thổ nguyên lực. Biện pháp tốt nhất cũng là thu mua, nếu như dựa vào Chu Hoành Vũ lực lượng cá nhân đi săn bắt thổ nguyên lực, muốn thu hoạch 30 triệu thổ nguyên lực, cái kia thật không biết muốn bao nhiêu năm. Bất quá may ra Chu Hoành Vũ có thể tùy tiện từ liệt diễm chiến trường cùng băng xương chiến trường thu hoạch lượng lớn thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực, đem bán làm ngũ hành khoán về sau, hoàn toàn có thể dùng ngũ hành khoán thu mua thổ nguyên lực. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Hết chương.